Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, võ thuật đổi. Mặc kệ Lưu Lãng có tin hay không võ thuật, thời đại con nước lớn luôn dùng chính mình cố hữu hình thức cuồn cuộn về phía trước. Thiên Nam dân gian từ xưa thì có thượng võ làn gió. Nhằm môn lại càng võ thuật lưu phái tập trung chi địa. Vì thế, nhằm môn thành phố thể ủy phía dưới, thành lập chuyên môn võ thuật hiệp hội, còn có chuyên nghiệp võ thuật đội, nhằm môn thành phố võ dung hợp thành phố thể trường võ thuật đội. Là tổ hai đầu một cái muốn bái phỏng đối tượng, Giang Trung Hàn trước đó cùng thành phố thể ủy cùng thể trường người phụ trách lấy được liên lạc. Muốn tiến hành đại quy mô tham viếng bài tra, không thông qua tổ chức đồng ý là không được, gặp được rất nhiều không tưởng được trở ngại, có đôi khi thậm chí hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự tiến hành không đi xuống, thành phố thể ủy cùng thể trường người phụ trách, đối với chuyện này đều thập phần coi trọng, toàn lực ủng hộ không được, liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tính hàng loạt án. Đã chấn kinh toàn bộ thành phố. Thậm chí thị ủy thường ủy hội thượng đều chuyên môn thảo luận qua cái này bản án. Yêu cầu thành phố cục công an tổ chức tinh anh lực lượng. Toàn lực phá án, mặt khác đơn vị, đồng dạng muốn toàn lực phối hợp. Nếu không phối hợp lời mà nói, không nói có hiềm nghi. Đầu tiên muốn nghĩ kỹ như thế nào ứng đối Chu Kim Sa Lôi đình chi nộ. Chu Bí Thư nguyên vốn cũng không là chuyên nghiệp công an hệ thống xuất thân. Cùng đại đa số thị ủy chính pháp ủy bí thư đồng dạng. Đều là theo mặt khác trên cương vị điều tới. Xem như thay đổi giữa chừng. Nhưng ở chính pháp hệ thống làm vài năm về sau. Chu Bí Thư tính cách cũng trở nên có phần bất bình hòa. Suốt ngày cùng xã hội nhất âm u một mặt liên hệ. Dù cho tính tình cũng bị mài đến không sai biệt lắm. Lão tử đẩy lấy áp lực lớn như vậy. Các người rõ ràng còn không phối hợp ta đến. Xem Chu mỗ như thế nào đánh với ngươi trận này quan tòa. Thành phố Võ Thuật Hiệp Hội chỉ là một dân gian đoàn thể. Tại thành phố thể ủy bên trong có một gian văn phòng. Treo rồi cái mộc bài bài. Võ thuật hiệp hội chủ tịch do thành phố thể ủy một vị phó chủ nhiệm kiêm nhiệm. Mặt khác còn có một vị chuyên trách phó chủ tịch, kỳ thật cũng là thành phố thể ủy nhân viên công tác. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật chính là cái giá đỡ đơn vị. Chính thức xử lý sự tình nhân viên, chính là vị chuyên trách phó chủ tịch cùng trưởng ban thư ký. Trưởng ban thư ký có lẽ hay là thành phố thể ủy chính thức trong biên chế nhân viên. Hai vị này, phụ trách quản lý toàn bộ thành phố cùng võ thuật tương quan công tác. Thành phố thể trường võ thuật đội, tự nhiên cũng là bọn hắn tại phụ trách liên lạc. Bình thường còn muốn tiến hành tất yếu nghiệp vụ chỉ đạo. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn, chính là thành phố thể ủy vị kia kiêm nhiệm võ hiệp chủ tịch phó chủ nhiệm. Cùng với chuyên trách phó chủ tịch cùng trưởng ban thư ký. Vừa thấy được ba vị này, Vương Vi cùng Cốc Xuất tự liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khẽ lắc đầu động tác. Ba vị này, bất kể là võ thuật hiệp hội chủ tịch, chuyên trách phó chủ tịch có lẽ hay là trưởng ban thư ký. Tất cả đều cùng võ thuật không có nhâm quan hệ như thế nào. Tại Vương Vi cùng Cốc Xuất loại này cao thủ chân chánh trong mắt. Liếc có thể nhìn ra được. Không chỉ nói là người luyện võ. Võ thuật cao thủ cái gì? Bọn hắn ba vị rất có thể liền một ngày võ thuật đều không luyện qua. Nhiều nhất chính là chơi đùa chút ít động tác võ thuật đẹp. Trong thực chiến, hoàn toàn không dạy nổi bất cứ tác dụng gì. Tốt, người ta vốn chính là cái quản lý kết cấu. Giải thích, cũng may chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban thư ký đồng chí tuy nhiên không hiểu võ thuật. Tiếp đãi bọn hắn có lẽ hay là rất nhiệt tình. Phòng khách ở phía trong, thuốc lá tửu thủy quả điểm tâm đều đủ. Xếp đặt tràn đầy một bàn trà, Giang Trung Hàn giới thiệu Cốc Xuất Vương Vi thân phận của Bạch Kiều Kiều. Về phần nhóm hai mặt khác tổ viên, đều là nham môn cục thành phố đồng sự, sẽ không tất nhiên từng cái tiến cử rồi. Tiết kiệm thời gian, lần này đại quy mô toàn bộ thành phố hiểu rõ bài tra. Đơn cục thành phố tự xuất động mấy chục cái tên cảnh sát. Nếu tăng thêm các nội thành phân cục cùng đồn công an xuất động cảnh lực, ít nhất cũng phải là vài trăm. Nhưng đối với tại nhạ một cái bự nham môn thành phố mà nói, vài trăm cảnh lực rắc khắp nơi đi, tựu giống như một nắm cát vung vào trong biển rộng, trong khoảnh khắc tựu biến mất không thấy gì nữa, kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Bảo thủ phòng trừng, nham môn thành phố nội thành vùng ngoại thành thường ở nhân khẩu cùng lưu động nhân khẩu cộng lại, ít nhất cũng vượt qua 40 vạn. Nói vượt qua 50 vạn cũng không tính toán không hợp thói thường. Muốn tại trong biển người mênh mông này, dựa vào tổ chuyên án, bức họa, đem bảo một cái dấu ở không biết cái góc nào ở phía trong hung phạm tìm ra, độ khó to lớn, có thể nghĩ, cứ việc thành phố thể ủy tiếp đãi đắc thập phần nhiệt tình. Tổ chuyên án đồng chí có lẽ hay là một khác đều không muốn chờ lâu. Chỉ lược ngồi thoáng một tí, giới thiệu lần này ý đồ đến về sau, tựu thúc lấy đi võ thuật đội, chỗ đó mới thật sự là luyện công phu. Có lẽ, có bọn hắn muốn tìm mục tiêu thể ủy lãnh đạo đảo cũng có thể giải thích tâm tình của bọn hắn. Lập tức nên đáp ứng, dẫn bọn hắn đi thành phố thể trường võ thuật đội thăm viếng. Lâm lúc ra cửa, cho bọn hắn mỗi người trong túi áo đút một bao thuốc lá. Tuy nhiên không phải 60 nguyên một bao mạ vàng Nam Yên, cũng là hơn 10 nguyên một bao tinh phẩm Nam Yên, tại năm 97, cái này là rất cao đương thuốc lá, mọi người tự nhiên muốn chối từ một phen, cuối cùng là một cũng bất quá người ta nhiệt tình, đem bả thuốc lá ước lượng vào trong túi quần, làm cảnh sát hình sự, có mấy cái không phải thuốc phiện thương ngay Cốc Xuất đều là tẩu hút thuốc. Ước chừng chỉ có Bạch Kiều Kiều là ngoại lệ rồi. Nàng cái kia bao thuốc, tự nhiên là cho Vương Vi. Thành phố thể trường võ thuật đội, nghe rất uy phong rất chuyên nghiệp một cái tên, cho đoàn người ấn tượng thập phần cao lớn thượng. Kỳ thật đi xem xét, mới 20 mấy người người, trong đó còn có 10 mấy là thiếu niên tổ, 14 tuổi phía dưới, không thể giả được tiểu hài tử xấu xa. Còn lại thanh niên tổ 10 cái, trong đó có 7 tên nữ đội viên, nam đội viên chỉ có 9 tên, huấn luyện sân bãi cũng rất cổ xưa, khí giới lại càng đơn giản. Vương Vi biết rõ, cái gọi là võ thuật đội, chủ yếu là giáo sư đường lối. Tại võ thuật trong trận đấu, đường lối luyện được tốt mới có thể lấy được thành tích tốt. Chính thức đánh tay đôi kỹ xảo. Võ thuật đội phải không dạy, không có cuộc thi đấu này hạng mục, thành phố thể trường võ thuật đội là có biên chế, thành phố chuyên môn có kinh phí gẩy xuống, xem như thành phố thể ủy, kinh chế đơn vị. Bọn hắn tồn tại chính yếu nhất ý nghĩa, chính là tại trong tỉnh cùng cả nước tính trong trận đấu. Cướp lấy thứ tự, vì nham môn thành phố làm vẻ vang, vì thiên nam tỉnh làm vẻ vang. Đánh tay đôi không phải trận đấu hạng mục, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian dạy các đội viên luyện tập. Mặt khác còn một điều cũng rất mấu chốt, người cũng phải có thể tìm tới phù hợp lão sư mới được. Vương Vi phòng trừng, cả nham môn thành phố, chính thức đánh tay đôi cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tung tính toán như thế, Cốc Xuất còn là để phân phó. Đem 9 tên thanh niên tổ nam đội viên cùng 2 gã nam tính huấn luyện viên đều thu thập vân tay. Tại độ cao khả nghi trong đám người thu thập vân tay tiến hành so với. Là trước mắt thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cấp sinh vật kiểm tra đo lường kỹ thuật phát đạt về sau. Tương lai chính là thu thập DNA hàng mẫu tiến hành so với rồi. Độ chính xác cao hơn nhiều không nói đến. Mấu chốt so với là máy tính tự động hoàn thành, hiệu suất độ cao, xa không phải trước mắt nhân công so với có thể so sánh. Dưới mắt chỉ có như vậy điều kiện, cũng gọi là không có biện pháp, đành phải phá án cảnh sát nhân dân nhiều vất vả chút ít. Hết thảy cũng rất thuận lợi, võ thuật đội thập phần phối hợp, nhưng mà lại để cho từ bên ngoài đến đồng chí đều không tưởng được chính là lúc này mới trích là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp lượng công việc to lớn, quả thực làm cho người đầu váng mắt hoa. Nham Môn thành phố chỉ có một võ thuật đội, đã có tham gia võ thuật trường học. Nham Môn thành phố thượng võ làn gió, tại cả Thiên Nam tỉnh đều là nổi danh. Ít nhất tại biên thành, tựu không có một người nào, không có một cái nào chuyên nghiệp võ thuật đội. Dân gian nhân sĩ xây dựng võ thuật trường học, cũng chỉ có một nhà. Giang Trung Hàn cho bọn hắn giới thiệu, cái này tham gia võ thuật trường học, đều là mấy năm trước mới làm lên, trong đó khiến cho sớm nhất một nhà, là ở 5 năm trước, xây dựng trễ nhất một nhà, thì là tại 3 năm trước đây, quy mô cũng không nhỏ, 3 năm trước đây xây dựng cái kia một nhà, đều có 700-800 học viên, 5 năm trước xây dựng cái kia một nhà, tác chính là có hơn 1.000 học viên, tham gia võ thuật trường học cộng lại, huấn luyện viên viên cùng đệ tử cộng lại, gần 4.000 người. Nói như vậy, loại này võ thuật trường học, đều là nam sinh nhiều nữ sinh thiếu, bài trừ nữ sinh, lại bài trừ những đến tuổi kia loại nhỏ đệ tử, trưởng thành nam tính đệ tử, huấn luyện viên viên gia tăng cùng một chỗ, nên vậy cũng có hơn 1.000 người. Chỉ cần thu thập hơn 1.000 người vân tay tiến hành so với, thật cũng không là rất khó khăn. Cho dù hơn nữa lấy máu để thử máu xét nghiệm, lượng công việc cũng coi như tốt. Quan trọng hơn chính là phải tận khả năng một mẻ hốt gọn, không thể có bỏ sót. Nếu phạm tội hiềm nghi người ngay tại trong những người này, hắn là hội trăm phương ngàn kế tránh né vân tay thu thập cùng huyết dịch thu thập. Người này rất khảo nghiệm tổ chuyên án tổ chức năng lực cùng khống chế năng lực. Cũng may tổ chuyên án không phải một mình chiến đấu hăng hái, còn có phối hợp ngành, ngoại trừ thành phố thể ủy, thành phố giáo dục bên ngoài, cục công an cũng là cái này ba chỗ võ thuật trường học chính quản ngành. Võ thuật trường học đều xem như đặc chủng ngành sản xuất. Xây dựng trước kia, nhất định phải đến cục công an trị an quản lý ngành xử lý thủ tục, tìm được phê chuẩn mới có thể mở. Hơn nữa thủy chung muốn tiếp nhận công an trị an quản lý ngành giám sát cùng kiểm tra, cho nên thành phố cục công an trị an quản lý chi đội chuyên môn phái nhiều người đến phối hợp nhóm 2. Thể ủy giáo dục cũng phái rất được lực nhân viên tới hiệp trợ. Giáo dục dẫn đội thậm chí cũng là một vị phó chủ nhiệm, xem như rất ủng hộ, rất phối hợp. Về phần địa phương đồn công an, lại càng toàn lực phối hợp. Mặt khác, còn xuất động thầy thuốc cùng hộ sĩ, lấy máu để thử máu. Đơn thuần vân tay đối lập, vẫn không thể cam đoan xác suất chúng 100%. DNA kiểm tra đo lường thủ đoạn tạm thời khiếm khuyết, ít nhất có thể đối với so thoáng một tí nhóm máu. Phạm tội hiềm nghi người tại hiện trường để lại không ít sinh vật vật chứng, cũng là có thể tiến hành đơn giản sinh vật đối lập. Bình thường loại công việc này đều là do bản địa đồng chí hoàn thành. Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi chỉ là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, lúc cần thiết cho dẫn ra điểm tham khảo ý kiến. Cụ thể công tác bọn hắn không cần nhúng tay. Bài tra công tác tiến hành đắc coi như thuận lợi. Cái này muốn quy công ở võ thuật trường học áp dụng toàn bộ phong bế quản lý chế độ. Ba sở học trường đều không hẹn mà cùng áp dụng 6 ngày chế làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cùng bình thường trường học thực hành 2 ngày nghỉ chế độ bất đồng, ba chỗ võ thuật trường học đều là thực hành đơn hưu, chỉ có cuối tuần ngày mới cho phép đệ tử ra cửa trường. Mặt khác 6 ngày thời gian đều ở toàn bộ phong bế trong trường học tập võ, đọc sách. Cái này vì thuận lợi thu thập mẫu cung cấp nhất tin cậy bảo đảm. với tư cách nhóm 2 thực tế người phụ trách, Giang Trung Hàn không dám chút nào chủ quan. Chiếu hắn thuyết pháp, những này võ thuật trường học tuyển nhận đệ tử bên trong, có tương đương một bộ phận đều là vấn đề thiếu niên. Không ít là trong nhà quản không được, tiểu đau đầu. Cha mẹ thập phần bất đắc dĩ dưới tình huống, mới đưa đến võ thuật trường học đi. Thử nghĩ những kia thành tích không tệ học sinh xuất sắc, có mấy cái cha mẹ nguyện ý đưa tiễn bọn hắn đi võ thuật trường học, đương nhiên còn là xuyên thấu qua đường đắn trường cấp 3 thi đại học muốn mạnh hơn nhiều. Những vấn đề này thanh thiếu niên bên trong, nói không chừng thì có bọn hắn phải tìm mục tiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.